sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 70, Hoàn Chính Văn, thành công khi nghỉ hưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này sau vài tháng gửi duyệt cuối cùng cũng được xếp lịch chiếu vào ngày cuối cùng của năm, tức là dịp Tết Nguyên Đán. Ban đầu, vì vụ lùm xùm liên quan đến Dư Mạc, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng với kinh phí thấp này đã thu hút sự chú ý lớn. Sau khi Dư Mạc rút khỏi đoàn phim, những hình ảnh hậu trường của Tiên Tôn Tạ Tĩnh Nguyên bất ngờ gây sốt trên mạng, cộng thêm việc studio của Dư Mạc liên tục dính lùm xùm về thuế. Bộ phim nhỏ này ngày càng được nhắc đến nhiều, trở thành tác phẩm rất được mong đợi. Ngày công chiếu đầu tiên, tỷ lệ lấp đầy ghế ngồi rất cao. Ngay cả những khán giả không đọc tiểu thuyết mạng cũng tò mò chờ xem phản ứng sau suất chiếu đầu tiên. Dù từ loạt hình ảnh hậu trường có thể thấy bộ phim có những cảnh võ thuật và chất lượng hình ảnh không tệ, nhưng khi bước vào rạp, khán giả vẫn cảm thấy vượt xa mong đợi. Quá hay, không phá nát nguyên tác, nhịp phim tốt, không có chỗ lê thê, xem mà cười sảng khoái. Đạo diễn Lệ thực sự rất biết cách dẫn dắt diễn viên mới. Diễn xuất của tất cả đều rất ổn. Nam nữ chính diễn tự nhiên, không gượng ép, nhưng Tạ Tĩnh Nguyên trông chẳng giống đang diễn chút nào. Đẹp trai muốn xỉu, với một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và có kinh phí thấp, hoàn thành thế này là quá xuất sắc. Mỗi nhân vật đều có sức hút riêng. Nam chính tu tiên nhưng lại mang ma tâm, nữ chính tu ma nhưng không đánh mất bản ngã. Còn Tạ Tĩnh Nguyên mạnh đến mức khiến tôi thần hồn điên đảo, nhưng đôi lúc ánh mắt thoáng qua sự phức tạp, khiến người ta không thể không muốn đào sâu quá khứ của y. Nhịp phim nhẹ nhàng, không cố tình thêm vào những tình tiết đau thương để tăng chiều sâu, mà khéo léo cài cắm chủ đề về chính nghĩa trong những tình tiết vui nhộn. Phong cách nhanh gọn này rất hợp với không khí lễ hội đầu năm, giúp doanh thu phòng vé liên tục tăng cao, thậm chí vượt mặt một số bom tấn thương mại chiếu cùng thời điểm. Tài khoản cá nhân của các diễn viên trong phim cũng tăng follow chóng mặt. Nhưng người hot nhất, không ngoài dự đoán, vẫn là Tạ Tĩnh Nguyên, nhân vật đã nổi đình đám từ tiểu thuyết đến khi lên màn ảnh. Đạo diễn Lệ, tôi biết ngày trước cô cãi nhau với Dư Mạc vì vấn đề tăng đất diễn. Nhưng với một diễn viên thần tiên thế này, sao cô có thể kìm lòng mà không cho thêm cảnh quay chứ? Hu hu hu, đất diễn của Tôn Thượng ít quá, nhưng chỉ với vài khoảnh khắc chớp nhoáng đó thôi cũng đủ làm tôi mê mẩn rồi. Giờ tôi đang lùng sục mọi nơi để tìm thêm tư liệu đây. Diễn viên đóng Tạ Tĩnh Nguyên là ai thế? Anh ấy còn đóng phim cổ trang nào khác không? Gấp gấp gấp gấp, mọi người vốn đã thấy những đoạn leak của Tạ Tĩnh Nguyên rất ấn tượng, nhưng khi được xem trên màn ảnh rộng, không còn dây cáp treo, không còn phông xanh, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và 3D, cảm giác cứ như người này thực sự tồn tại, chỉ thiếu điều bước ra khỏi màn hình mà thôi. Nhưng điều kỳ lạ là diễn viên thủ vai Tạ Tĩnh Nguyên không hề có tài khoản Weibo. Thậm chí trong danh sách diễn viên, tên của anh ta chỉ được ghi là vô danh. Trong các hoạt động quảng bá phim, tất cả diễn viên quan trọng đều có mặt, chỉ riêng vị tiên sinh vô danh này chưa từng xuất hiện, như thể người đó chỉ tồn tại trong phim, chứ không hề có mặt ở thế giới thực. Lúc trước khi ảnh hậu trường được tung ra, chúng tôi đã lục tung tìm kiếm mà không có kết quả, đành đoán rằng thầy ấy lại ẩn cư trong núi rồi. Bây giờ nhìn từng lớp fan mới cũng đang hoang mang tìm kiếm, tôi thấy thật buồn cười. Cuối cùng cũng có người cùng chịu cảnh đau khổ với tôi, ha ha ha. Có ai còn nhớ thần 404 không? Thầy ấy xuất thân từ một gia tộc thần bí ẩn thế, là người không thể nhắc đến. Các vị bỏ cuộc đi thôi. Bộ phim vẫn tiếp tục thu hút thêm khán giả, và diễn viên thủ vai Tạ Tĩnh Nguyên cũng ngày càng có thêm người hâm mộ. hết lớp này đến lớp khác lao vào tìm kiếm tung tích của người đó. Cuối cùng, hashtag diễn viên Tạ Tĩnh Uyên leo lên hot search. Thế nhưng, dù bao nhiêu người tìm kiếm, vẫn không ai có được kết quả. Người này chưa từng xuất hiện trong giới giải trí. Người hâm mộ gần như phát điên. Thật sự có người đã quay cả bộ phim mà vẫn không thể tra ra chút thông tin nào trong giới giải trí sao? Cuối cùng, một số phóng viên cũng phỏng vấn được nhân viên từng làm việc trong đoàn phim. Người này không dám nói nhiều vì sợ bị Lệ Tĩnh Vi kiện. Chỉ tiết lộ một thông tin quan trọng. Vị thầy ấy, họ Cố, người hâm mộ lập tức phấn khích. Họ Cố à, tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Mọi người còn nhớ lúc trước chúng ta bàn về việc thầy ấy liên tục bị 404 không? Hoàn toàn không thể tra ra gia tộc ẩn thế trong truyền thuyết kia. Nhà họ Cố bí ẩn cũng đến giờ vẫn không ai đào ra được. Có khi nào, hai gia tộc này chính là một. Nhà họ Cố đúng là toàn nhân tài. Có thể xuất hiện một nhân vật thoát tục như thầy Cố cũng không có gì lạ. Lúc này, một blogger giàu có từng tham dự bữa tiệc lại lên tiếng. Khoan đã, trước đây tôi từng thoáng nhìn thấy ngài Cố trong một bữa tiệc. Diễn viên đóng Tạ Tĩnh Uyên thực sự rất giống ngài ấy. Nhưng khí chất của hai người không giống nhau lắm. Cộng thêm lớp trang điểm đậm của cổ trang. Tôi không dám chắc, người hâm mộ càng thêm phấn khích. Tôi đã nói rồi, thầy Gốc rất có thể chính là Cố tiên sinh. Mọi người còn không tin. Chưa chắc đâu, blogger cũng nói là không chắc chắn mà. Có khi nào, Cố tiên sinh và thầy Cố là anh em ruột, nên mới giống nhau. Tôi cũng nghĩ không thể là cùng một người. Cố tiên sinh là ông trùm thương mại, sao có thể chạy đi đóng phim? Dù ngài ấy có giỏi thật, nhưng không đến mức vừa có năng lực kinh doanh, vừa có thể mở khóa cả võ thuật lẫn diễn xuất chứ. Nếu thế thì chẳng khác nào một nhân vật toàn diện bá đạo. Quá vô lý rồi. Trong chốc lát, việc diễn viên thủ vai Tạ Tĩnh Uyên thầy Cố có phải là Cố tiên sinh hay không trở thành một cuộc tranh luận sôi nổi. Ông cụ Cố, giáo sư Cố, Cố tiên sinh, thầy Cố, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Những danh xưng trước có thể còn trong phạm vi người bình thường. Nhưng thầy Cố thực sự không giống phàm nhân. Không lẽ anh ấy là người bất lão? Sống qua mấy nghìn năm, thỉnh thoảng đổi danh tính rồi xuất hiện lần nữa. Vậy thân phận thật sự của thầy Cố chính là lão tổ của nhà họ Cố. Dù sao, đất nước chúng ta thực sự có rất nhiều gia tộc huyền môn ẩn thế. Bài phân tích này vừa đăng đã nhận được vô số bình luận hài hước lẫn đồng tình. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi lượt chia sẻ tăng cao, bài viết lại bị 404, Lệ Tĩnh Vi buộc phải lên tiếng đính chính. Thầy Cố đã quy ẩn Sơn Lâm, sẽ không xuất hiện trước công chúng nữa. Mong mọi người đừng đoán mò. Nhưng lời này vừa nói ra, dân mạng lại càng suy đoán sôi nổi hơn. Mặc dù vẫn chỉ là mò mẫm trong bóng tối của những bài đăng 404. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết được danh tính thật sự của ông cụ Cố. Giáo sư Cố, Cố tiên sinh, thầy Cố, nghe nói thầy Cố sẽ không xuất hiện nữa. Chuyện này chẳng lẽ sẽ trở thành một bí ẩn không có lời giải sao? Thật ra, sự tồn tại của gia tộc này cũng là một bí ẩn chưa được giải đáp. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Lệ Đình Khâm và Cố Thầm như thường lệ trở về núi nghỉ ngơi. Giờ đây, bể tắm lớn trong phòng khách cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cả hai cùng ngâm mình trong nước nóng. Lệ Đình Khâm vòng tay ôm lấy bờ vai Cố Thầm, để cậu thoải mái dựa vào lòng mình. Đêm trước Tết Dương lịch năm nay trùng với ngày 14 âm lịch. Qua lớp kính một chiều trong suốt của phòng tắm, có thể nhìn thấy vầng trăng tròn lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời. Cây cherry trong sân chỉ còn trơ trọi cành khô giữa mùa đông. Nhưng rừng trúc vẫn xanh mướt, khẽ lay động dưới bóng trăng. Khung cảnh bên ngoài tuy lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng. hơi nóng từ bể nước bốc lên mờ ảo. Bên cạnh còn có bếp lò nhỏ ủ ấm bình rượu cherry ủ từ mùa hè. Lệ Đình Khâm cầm chén sứ, đưa đến bên môi Cố Thầm. Cậu cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm từ tay anh. Lệ Đình Khâm hỏi, "A Thầm, bộ phim đó đã chiếu rồi, ngày mai chúng ta cùng đi xem không?" Cố Thầm liếc anh một cái, đáp, "Em không muốn xem lại bộ phim này nữa." "Cảm ơn." Dù lần trước Lệ Đình Khâm đã tiêu hao sạch toàn bộ trang phục trong phim chỉ trong một tháng, chuyện này đã là chuyện từ mùa hè, nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào chịu nổi bộ phim ấy. Ban đầu cố tình thì không sao, nhưng nhìn bản thân diễn xuất quá nhiều lần, đúng là có chút ngượng ngùng. Lệ Đình Khâm cười nói, "Được, vậy tối nay chúng ta cùng đón giao thừa, ngày mai ở nhà ngủ bù nhé." Nghe đến hai chữ giao thừa, Cố Thầm thoáng sững sờ, cảm giác như đó đã là chuyện rất xa xôi. Cậu nhìn Lệ Đình Khâm bên cạnh, chợt bật cười, dịu dàng nói, "Được, vầng trăng trên trời vẫn còn thiếu một góc nhỏ để tròn đầy. Nhưng ngày mai là rằm, sẽ càng viên mãn hơn." Khi mùa xuân đến, cũng là lúc gần kề ngày kỷ niệm một năm kể từ khi chương trình lớp học bổ túc tình yêu phát sóng. Thế nhưng, dù là fan của chương trình, fan của các ngôi sao hay fan của các cặp đôi, ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Mặc dù theo đúng quy luật, cậu đáng lẽ đã bị trì hoãn đến tận thế giới hoang tàn, nhưng ngay lúc này, ký ức đã chết lại bắt đầu tấn công tôi. Tiểu Nguyên tái xuất, giành quán quân xong lại giải nghệ. Đình Ca dẫn Hi Hi về nhà, thành công kế thừa gia sản. Thanh Việt và Tinh Châu chuẩn bị kết hôn. Kiều Tổng đã có người yêu mới. Giáo sư Khổng và giáo sư Vu lại tiếp tục lo lắng chuyện học trò tìm việc. Cố Tiên Sinh và Lệ Tổng đã thành cặp chồng chồng già. Chỉ có Yêu vẫn dậm chân tại chỗ. "Tôi chỉ hỏi Yêu định khi nào mới khởi động lại chương trình đây hả?" Thật ra một năm đã trôi qua, đáng lẽ tổ chương trình phải chuẩn bị quay mùa 3, nhưng mùa 2 năm ngoái còn chưa quay xong, thậm chí chưa được một nửa. Hiện tại, lịch trình của dàn khách mời đã có chỗ trống. Họ cũng đang cố gắng thuyết phục nhà sản xuất. Lúc nhận được lời mời từ tổ chương trình, Lệ Đình Khâm có chút do dự. Khi đó anh không tham gia cùng Cố Thầm. Giờ nghĩ lại, thật ra cũng có chút tiếc nuối. Giờ đây anh đang lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật cùng Cố Thầm. Thời gian thì vẫn có, nhưng quan trọng là xem A Thầm có muốn hay không. Anh lật xem hợp đồng tổ chương trình gửi đến, rồi hỏi, "A Thầm, em nghĩ sao?" Cố Thầm nhớ lại lúc mình mới đến thế giới này, tuy mới chỉ một năm trôi qua, nhưng lại có cảm giác đã rất xa xôi. Cậu đáp, "Thật ra cũng được, nhưng vẫn chỉ quay 1 phút 59 giây thôi nhé. Quay xong là chúng ta đi." "Được, xem ra ý kiến của anh và A Thầm trùng khớp rồi." Lệ Đình Khâm gật đầu. Anh muốn chỉ là một cái kết viên mãn, chứ nếu phải mất quá nhiều thời gian quay chương trình, thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Khi Lệ Đình Khâm đang sắp xếp công việc để trống thời gian đi hưởng tuần trăng mật, ông nội Lệ lại gọi đến. "Chuyện này, Đình Khâm à, Tiểu Thầm đã ở nhà nghỉ ngơi gần một năm rồi. Nếu con thật sự không nỡ rời xa nó, thì hay là để nó đến tập đoàn làm việc cùng con đi. Như vậy con có thể gặp nó mỗi ngày đấy. Từ sau khi Đình Khâm về nước và sống cùng Tiểu Thầm, cậu ngày ngày không đi làm, ngay cả Đình Khâm cũng không còn thích tăng ca nữa. Dù việc không tăng ca là tốt, nhưng chung quy lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm." Lệ Đình Khâm đáp, "Ông nội, mỗi tháng khoản đầu tư của A Thầm đều có không ít tiền chảy vào. Cứ như vậy cũng rất ổn mà." Ông cụ Lệ thở dài. "Hai, Tiểu Thầm đúng là rất có năng lực. Nhưng mà, ông luôn cảm thấy, người trẻ tuổi thì nên có một nghiệp thì hơn." Lệ Đình Khâm lại nói, "Đúng rồi, ông nội, con đang muốn bàn với ông về chuyện này. Con định cùng A Thầm đi hưởng tuần trăng mật. Trong 2 tháng này, các công việc của tập đoàn mong ông giúp đỡ giám sát một chút. Ông cụ Lệ, 2 đứa, ông khuyên đi làm cả năm trời. Kết quả không những Tiểu Thầm không đi làm, mà ngay cả Đình Khâm cũng không làm nữa sao? Cuối cùng, chính ông lại phải đi làm. Lệ Đình Khâm bổ sung, ông nội, thực ra chủ yếu vẫn là giao lại cho gia thủ. Ông chỉ cần hỗ trợ giám sát giúp em ấy là được. Ông cụ Lệ, gia thủ, sao ông lại có cảm giác 2 tháng tới sẽ còn khổ sở hơn đây? Sau 1 năm chờ đợi, cuối cùng chương trình hẹn hò, lớp học bổ túc tình yêu, cũng chính thức khởi động lại. Lần này, không chỉ Cố tiên sinh tiếp tục tham gia chương trình, mà thậm chí còn dẫn theo cả bạn đời Lệ tổng cùng xuất hiện. Những fan đã ngóng trông đến dài cổ siết chặt tay, phấn khích chờ đợi từng giây từng phút. Quy trình chương trình vẫn giống mùa 2. Sau 3 ngày quay hình, video ghi lại cuộc sống thường ngày của các cặp đôi rốt cuộc cũng được công bố. Tới rồi. Nhưng lần này Cố tiên sinh có thêm 1 người nữa. Mà thời lượng vẫn chưa đến 2 phút sao? 1 phút 58 giây. Y hệt như lần trước Cố tiên sinh lên hình. Mở đầu vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Cố tiên sinh mặc bộ đồ mặc nhà đơn giản, ngồi bên cửa sổ sát đất đọc báo. Nhưng khi góc quay chuyển đổi, lại xuất hiện 1 người đàn ông khác cũng mặc cùng kiểu trang phục ngồi đối diện. Ai ai cũng biết, đây chính là Lệ Tổng. Trong đoạn video ngắn ngủi này, vẫn là những cảnh sinh hoạt thường ngày quen thuộc như trước đây Cố tiên sinh tập thể dục. Cố tiên sinh đọc sách, Cố tiên sinh uống trà. Ngắn quá, hình như chẳng có gì đặc biệt. Có ai mau vào phân tích giải mã đi. Cái này cũng không có gì để giải mã nữa rồi nhỉ. Mọi người đều biết Cố tiên sinh là đại lão rồi. Có phân tích nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Đồ ngốc, ai bảo cậu phân tích chuyện đại lão hay không? Đây là chương trình hẹn hò đấy. Phải tập trung vào couple chứ. Những blogger chuyên phân tích về Cố tiên sinh năm xưa lại tái xuất giang hồ. Lập tức nhận xét, ai nói không có gì để phân tích chứ. Trong 1 phút 58 giây này có vô số chi tiết có thể đào đấy. Được chứ, thứ nhất, Cố tiên sinh và Lệ Tổng mặc đồ ở nhà đồng bộ. Dép đi trong nhà là dép đôi, thậm chí ly nước của họ cũng có thể ghép lại với nhau. Tôi đã tra thử, đây là tác phẩm của một nghệ nhân gốm sứ. Ông ấy còn từng đăng lên mạng, nói rằng có một cặp đôi tình cảm sâu đậm đã đặt làm. Mà còn đặt rất nhiều đôi. Mọi người xem đi, trên kệ hình như có rất nhiều ly cùng kiểu dáng đấy. Thứ hai, trên cổ tay Cố tiên sinh vẫn đeo đồng hồ thể thao. Nhưng đồng hồ của Lệ Tổng cũng đã đổi sang loại tương tự rồi. Trước đây, Cố tiên sinh leo núi tập thể dục một mình. Giờ đã có Lệ Tổng cùng đi rồi. Thứ ba, trước đây khi đọc sách, đọc báo, Cố tiên sinh tự mình pha trà. Nhưng bây giờ là Lệ Tổng pha trà giúp cậu ấy. Hai người trông có vẻ rất hợp gu. Còn có thể cùng nhau thảo luận nữa. Thứ tư, trên tường treo rất nhiều bức tranh. Đều là tác phẩm của danh họa đương đại Lệ Hồng Anh. Toàn bộ đều mang ý nghĩa chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới này. Có thể thấy gia đình của Lệ Tổng ủng hộ cuộc hôn nhân này đến mức nào. Thứ năm, tóm lại, đoạn video ngắn ngủi này tràn ngập đường, có thể soi ra vô số chi tiết. Đúng là cần dùng kính hiển vi để ăn đường, từng khung hình một, Cố tiên sinh và Lệ Tổng quả thực là thần tiên quyến lữ mà. Lệ Đình Khâm sắp xếp xong công việc, cùng Cố Thẩm quay xong chương trình. Ngày mai, họ sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Giờ phút này, hai người nằm trên ghế dài, bên cạnh là bình trà nóng, tắm mình trong ánh nắng dịu dàng mùa xuân, thảnh thơi ngắm hoa rơi. Hoàn thành chính văn, cách chương.